Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 551, chế tài các ngươi, canh 2. Các loại cầu. Trạng vạng tối, một vầng loan nguyệt treo trên cao ở trong trời đêm. Nhàn nhạt sương mù thỉnh thoảng thổi qua, che khuất nguyệt quang. Satellizer L Brexit chấm ngoặc kép, tại túc xá trên sân thượng, chính ngồi một mình ở trên hàng rào, nhìn qua ánh trăng trầm tư cái gì. Satellizer lập tức bị một trận có chút thanh lãnh thanh âm kéo về thực tế, lập tức hơi kinh ngạc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ngươi là? Satellizer hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía chính đi tới Ingrid. Nàng căn bản không biết người tới. Ingrid khẽ nâng lên đầu, sắc mặt lạnh lùng nhìn về Satellizer nói ra. Ta gọi Ingrid Bernstein, vì tìm ngươi, có thể phí hết không ít thời gian đâu. Satellizer, tìm ta có việc? Satellizer trừng mắt lên kính, nhìn xem tựa hồ có chút bất thiện Ingrid, nhàn nhạt hỏi. Ta là năm thứ ba, tới tìm ngươi là vì thông chi phá hủy trật tự ngươi một tiếng. Ngày mai buổi sáng 8 điểm, mang theo ngươi cái kia gọi là Sensei Limiter đến trường học thực chiến sân bãi. Đến lúc đó ta sẽ cùng một chỗ chế tài các ngươi. Nghe vậy, Satellizer gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về Ingrid, ngữ khí có chút lạnh như băng hỏi. Xin mời giải thích cho ta một cái. Ta phá hủy cái gì trật tự? Satellizer không phải không hiểu rõ ngôi học viện này quy định, nhưng là nàng căn bản cũng không có cùng Kanazuki Miyabi giao thủ qua a. Liền ngay cả lời đều không có nói qua hai câu, bỗng nhiên bị tăng thêm phá hủy cái gọi là trật tự tên. Lập tức trong lòng có mấy phần hỏa khí luồn lên. Không cần phủ nhận, quy tắc chế định đi ra chính là vì khiến mọi người tuân thủ. Các tiền bối dùng sinh mệnh cùng máu tươi thành lập trật tự. Mặc kệ có lý do gì, ta đều quyết không cho phép bất luận kẻ nào đi phá hư nó. Ingrid không có nhiều lời, quay người nhảy lên một bên khác sân thượng hàng rào, ngữ khí lãnh đạm nói ra. Nhớ kỹ, nếu như buổi sáng ngày mai các ngươi không tới, khi đó ta liền sẽ không lại cho các ngươi thời gian chuẩn bị. Mặt khác, cũng không nên đem ta cùng ta Limiter leo cùng Kanazuki Miyabi cùng nàng mấy cái kia vô dụng bạn trai đánh đồng. Năm thứ ba bên trong xếp hạng thứ bảy à? Chấm ngoặc kép, nhìn qua Ingrid biến mất thân ảnh, Satellizer đại mi hơi nhíu lên. Nàng mặc dù không có gặp qua Ingrid, nhưng là đối với Ingrid trật tự thủ hộ giả danh hào hay là nghe nói qua. Bất quá, hắn cũng không phải ta Limiter. Ta không cần Limiter. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một hồi lâu, Satellizer khẽ cắn từng cái môi, ánh mắt kiên định nhìn phía năm thứ ba nữ sinh túc xá phương hướng. Nhưng mà Satellizer lại cũng không biết, giờ khắc này ở năm thứ hai nam sinh túc xá trên sân thượng, một đạo thon dài thân ảnh đứng ở nơi đó, đang nhìn nàng bên này. Bởi vì tia sáng bóng ma nguyên nhân, có chút khó mà phát hiện. Cái này tiểu ngốc nữ, không cần Limiter sao? Xem ra khúc mắc không phải dễ dàng như vậy giải khai đây này. Ngoặc kép, nửa giờ sau, năm thứ ba nữ sinh ký túc xá, khi Pandora tụ tập cùng một chỗ, chính là một chi quân đội, chỉ có hoàn toàn chấp hành trên dưới quan hệ cùng quy định nghiêm chỉnh, mới có thể bảo hộ mọi người an toàn. Chấm ngoặc kép, vẻn vẹn mặc áo lót bó sát người Ingrid đứng ở cửa sổ chỗ. Thổi gió đêm, ngữ khí nhàn nhạt đúng không biết khi nào đi tới phòng nàng bên trong. Satellizer hỏi. Người có ý kiến gì hay không? Satellizer L Brexit, tại không có Limiter trạng thái, muốn áp chế đối thủ, nhất định phải thừa dịp đối thủ cùng Limiter tách ra thời điểm. Đây chính là cái nhìn của ta. Satellizer sắc mặt lạnh nhạt, một đầu nhu thuận tóc vàng rũ xuống sau lưng, lấy mắt kiếng xuống đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ingrid, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Ồ, Ingrid khóe miệng giơ lên, có chút nghiền ngẫm mà nhìn trước mắt Satellizer. Nổ vang một tiếng, vách tường bỗng nhiên phá toái ra, từng vết nứt dày đặc cũng cấp tốc lan tràn. A, xảy ra chuyện gì rồi? Khổng lồ như vậy động tĩnh, đây là có chuyện gì? Bất thình lình động tĩnh to lớn, trong nháy mắt kinh động đến phụ cận tất cả túc xá người. Để không ít người vội vàng chạy tới ban công, chỗ có thể là chạy tới dưới lầu. Khiếp sợ nhìn qua, năm thứ ba nữ sinh ký túc xá trên đại lầu gian kia đã bị oanh mở một cái động lớn. Ký túc xá, bành, một bóng người trong nháy mắt từ cái này ở giữa khói bụi tràn ngập trong túc xá bắn ra mà ra. Cấp tốc ở giữa không trung trở mình, có chút chật vật rơi đến trên mặt đất, đem cái kia kinh khủng lực đạo gỡ tới trên mặt đất. Cường đại lực trùng kích trong nháy mắt chấn động đến mặt đất rạn nứt ra. Cái đó là Satellizer Senpai. Đối diện năm nhất nam sinh ký túc xá cùng bên cạnh năm thứ hai nữ sinh ký túc xá bên trên, không ít học sinh đã chạy đến trên ban công, nhao nhao khiếp sợ nhìn qua ngã tại trên mặt đất cái kia đạo thân ảnh chật vật. Là Thất Thanh, không cần hiểu nhầm rồi. Ngây ngô năm thứ hai tiểu quỷ, ta nói là muốn công khai chế tài ngươi cùng cái kia gọi là Sensei Limiter. Đó cũng không có nghĩa là không có Limiter mà nói. Ta sẽ so ngươi yếu. Một bóng người từ nữ sinh túc xá trên lầu cấp tốc cướp đến trên mặt đất. Đứng ở Satellizer trước người mười mấy mét bên ngoài. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua một mặt kinh hãi. Có chút chật vật Satellizer. Tràn đầy khinh thường lạnh giọng quát. Loại tốc độ này. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Satellizer ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước một mặt lạnh lùng Ingrid. Cái trán có chút dịn mồ hôi, vừa mới nếu không có nàng sớm có phòng bị, phản ứng hơi nhanh một bước mà nói, kém chút liền bị Ingrid trực tiếp đè lại đầu hung hăng nện ở trên tường. Tinh trần vũ khí triển khai, quát khẽ một tiếng, Satellizer tay phải tím tói. Vô cùng sắc bén phiến vòng hình vũ khí cấp tốc ngưng tụ đi ra. Lóe ra một tia hàn quang. Bảo hộ ở trước người. Hừ, mượn cơ hội này. Liền để ta nhìn ngươi trong truyền thuyết kia thực lực đến cùng là thế nào a? Học sinh thấp niên. Chấm ngoặc kép. Ingrid không vội không chậm đi hướng về phía Satellizer. Ngữ khí tràn đầy khinh thường. Đồng thời hai tay tìm tói. Quát khẽ lấy. Tinh trần vũ khí. Triển khai, quang mang thời gian lập lòe, hai thanh đoản đao trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, Ingrid bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cả người tại mặt đất rạn nứt mở trong nháy mắt bắn ra mà ra. Song đao không chút lưu tình chém về phía Satellizer, thật nhanh, khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, Satellizer con người bỗng nhiên co rụt lại, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, trên tay phiến vòng cấp tốc huy động. Đón đỡ lấy Ingrid cái kia điên cuồng công kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.